Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 28, địa bảng xếp hạng. Converter, đã kêu rô toàn bộ Chu Sơn Kiếm Phái một mảnh ăn mừng, tuy nói dưới núi phụ trách trông coi đệ tử bỏ mình. Có thể chỉnh thể mà nói, bọn hắn tổn thất có thể xem nhẹ. Huyết Đao Cung mới thật sự là nguyên khí đại thương. Tống Táng bao quát địa bảng cường giả, Phương Thần Thư, ở bên trong trọn vẹn 5 vị tiên thiên cường giả. Đồng thời lần này Chu Sơn Kiếm Phái lại lần nữa có một vị địa bảng cường giả. Hơn nữa nhìn bộ dáng, so sánh với một nhiệm kỳ trưởng môn Phùng Kình Thương càng cường đại. Mạnh trưởng lão quá lợi hại, lấy một địch 15. Dọa đến đám kia tiên thiên cường giả đều chạy trốn. Cái kia ẩm ma đao Phương Thần Thư bị giết, mạnh trưởng lão là lông tóc không thương. Xem ra so Phương Thần Thư mạnh hơn không ít. Thật sự là lợi hại a. Hải Đường tiên tử cung tiên tử sợ là muốn hối hận đứt ruột đi. Từng cái các đệ tử nghị luận ầm ĩ, có thể bái tiến đại tông phái Chu Sơn Kiếm Phái, bọn hắn tiền đồ vô lượng, tự nhiên không muốn nhìn thấy chỗ dựa sụp đổ. Mà bây giờ chỗ dựa rõ ràng mạnh hơn. Tông môn trong đại điện, trưởng môn Tả Đường, các trưởng lão, chân truyền bọn họ cùng Tần Vân tất cả đều tề tụ ở đây. Mạnh trưởng lão, trước đó ta nói năng lỗ mãng, ở chỗ này, ta cho mạnh trưởng lão bồi tội. Một vị lão giả tóc bạc chắp tay thở dài nhận lỗi. Mạnh trưởng lão, chấm ngoặc kép, cũng có các trưởng lão khác nhận lỗi. Trương sư bá, còn có chư vị trưởng lão. Tần Vân liền nói, nhất thu trước đó hoàn toàn chính xác lỗ mãng, cũng trêu ra đại họa, trách không được chư vị. Tần Vân cũng không oán ý, từ mạnh nhất thu ký ức cũng có thể nhìn ra. Hắn lúc trước kinh tài tuyệt diễm lúc, các trưởng lão từng tái cũng là duy trì hắn, đều dự định là hạ nhiệm trưởng môn nhân chọn, chỉ là về sau hắn bởi vì si mê cung tiên tử. Bị chơi xoay quanh, cuối cùng thân chúng kịch độc chơi phế đi chính mình, còn liên lụy sư phụ, làm cả Chu Sơn Kiếm Phái đều lâm vào bấp bênh. Các trưởng lão sao có thể không hận không giận, cho dù dạng này. Cũng chỉ là không chào đón mạnh nhất thu thôi. Ngay cả thần binh, băng xương kiếm đều không có lập tức thu hồi. Vốn là chờ mạnh nhất thu bệnh chết sau mới thu hồi. Nhất thu, Tả Đường cười nói, đi qua đều đi qua. Mặc dù đã trải qua rất nhiều gặp trắc trở, có thể nhất thu ngươi cũng thoát thai hoán cốt tiến thêm một bước. Sư phụ trên trời có linh, cũng nhất định là rất vui vẻ. Mạnh trưởng lão giết cái kia Phương Thần Thư, tự thân lại lông tóc không thương, phần này thực lực so với Phùng sư đệ còn càng hơn một bậc. Có mạnh trưởng lão tại, ta Chu Sơn Kiếm Phái lại có thể hưng thịnh đã lâu. Những trưởng lão này đều tâm tình vô cùng tốt, tuy nói tiên thiên cường giả tuổi thọ đều rất dài, có thể bởi vì liều mạng tranh đấu, tử vong xác suất cực cao. Dẫn đến tuyệt đại đa số tiên thiên cường giả muốn sống đến tuổi thọ đại nạn là rất khó sự tình. Chư vị, ta Chu Sơn Kiếm Phái trước đó cũng đều công nhận, để nhất thu đảm nhiệm trưởng môn. Trưởng môn Tả Đường nhìn quanh tả hữu nói ra, nhất thu trước đó thân chúng kịch độc, bên ta mới tiếp nhận vị trí trưởng môn, nhưng ta cả ngày lẫn đêm đều trong lòng bàng hoàng, tự giác năng lực không đủ. Đảm đương không nổi trách nhiệm này. Nếu bây giờ nhất thu khôi phục thực lực, ta cảm thấy nên đem vị trí trưởng môn trả lại cho nhất thu. Sư huynh, không cần. Tần Vân lập tức muốn cự tuyệt. Nhất thu, trên người ngươi độc giải đi. Trưởng môn Tả Đường hỏi lại. Kỳ thật bọn hắn cũng đã nhìn ra, nếu không coi như cảnh giới đột phá, có thể kịch độc ảnh hưởng thân thể, thực lực chỉ có thể phát huy ra một chút, cũng không có khả năng nhẹ nhõm chém giết Phương Thần Thư. Tần Vân hơi sững sờ, gật đầu, vâng, có chút cơ duyên, độc đã dài, ngươi độc dài, sư phụ lúc trước cũng là gửi hy vọng ở ngươi tiếp nhận trưởng môn. Ngươi bây giờ thực lực cũng là có 102 tông môn. Hay là trực tiếp tiếp nhận đi. Tả Đường nói ra, các trưởng lão khác cũng nhìn xem Tần Vân. Tần Vân liền nói, ta ở sau núi một thân một mình lúc, tâm như băng kính, ngược lại thực lực đại tiến. Nói thật, kinh lịch nhiều như vậy, ta là thật không thích hồng trần tục sự loạn tâm cảnh ta. Ô, Tả Đường nghe chút, tâm như băng kính, chấm ngoặc kép, bên cạnh vị kia râu bạc trưởng lão nói ra, trưởng môn sư chất, mạnh trưởng lão băng xương kiếm pháp tu đi đến tâm như băng kính cảnh giới. Nếu không thích hồng trần tục sự ảnh hưởng, ta nhìn, hay là theo mạnh trưởng lão, như vậy, đối với mạnh trưởng lão tu hành có lẽ càng có lợi hơn. Đúng, không thể ảnh hưởng mạnh trưởng lão tu hành. Từng cái các trưởng lão đồng ý, Tần Vân cầm tâm như băng kính, lý do đến cự tuyệt. Lập tức các phương đồng ý, ngay cả Tả Đường cũng không tốt lại nói. Dù sao đối với toàn bộ tông phái mà nói, Tần Vân thực lực mới là trọng yếu nhất. Ha ha, tốt, ta cũng không nói, Tả Đường cười nói, bất quá nhất thu bây giờ thực lực, không thành trưởng môn. Cũng nên trở thành thái thượng trưởng lão đi. Vâng, đúng, đây là đương nhiên. Ta Chu Sơn kiếm phái rốt cục có một vị thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão vị trí trống chỗ đều đã có hơn 50 năm. Từng cái các trưởng lão đều rất vui vẻ. Dựa theo Chu Sơn kiếm phái quy củ, bình thường đều là người thực lực mạnh nhất đảm nhiệm trưởng môn. Nếu là có thể nổi danh hàng địa bảng thực lực, liền tự nhiên trở thành thái thượng trưởng lão. Trong tông phái có một vị thái thượng trưởng lão, cũng đại biểu tông phái nội tình. Đêm đó, Tần Vân, Tả Đường hai người tới Phùng Kình Thương trước mộ. Sư phụ, nhìn thấy không? Nhất thu hắn chẳng những độc dài, còn thực lực đại tiến, đủ để danh liệt địa bảng. Tả Đường nhìn xem mộ bia, trong mắt phiếm hồng, hắn cũng đồng dạng đem Phùng Kình Thương xem như phụ thân. Tần Vân cũng nhìn xem mộ bia. Hai người bái tế qua đi. Vừa rồi rời đi, sư huynh, Tần Vân vừa đi vừa nói chuyện. Qua chút thời gian, ta chuẩn bị đi Đế Kinh Thành. Đế Kinh Thành, Tả Đường kinh ngạc, muốn đi xem muội muội ngươi. Tần Vân gật đầu, Đế Kinh Thành. Là sở quốc vương đô, cũng là đời trước thống nhất thiên hạ đế quốc, đại võ đế quốc, đế đô. Chỉ là thiên hạ ba phần, sở quốc chiếm gần một nửa, cũng đem vương đô ổn định ở Đế Kinh Thành. Đây cũng là thiên hạ lớn nhất thành trì, mạnh nhất thu muội muội, Mạnh Ngọc Hương, gả vào An Quốc công đoàn gia. Chính là ở lại ở trong Đế Kinh Thành. Ta Chu Sơn kiếm phái tại Đế Kinh Thành cũng có nhân thủ. Ngươi đi, ta sẽ sớm an bài tốt. Tả Đường gật đầu, ta đi Đế Cảnh Thành. Cũng mang hai cái đệ tử đi qua. Cũng có thể tùy thân dạy bảo một hai. Tần Vân nói ra, ngươi hai cái đệ tử thân truyền. Tả Đường hỏi, Liễu Thanh Sa cùng Tề Mai Hà. Một cái Liễu Thanh Sa. Một cái khác liền Đổng Vạn đi. Tần Vân nói ra, Tề Mai Hà thì thôi. Đổng Vạn, Tả Đường nhãn tình sáng lên khẽ gật đầu. Tần Vân lại âm thầm cảm thán. Chiếm nhục thân này, còn phần nhân quả này. Ta dù sao 50 năm sau liền phải mộng tỉnh rời đi. Liền tận lực cho cái này Chu Sơn kiếm phái bồi dưỡng được cao thủ đi. Liễu Thanh Sa tại trong đệ tử chân truyền tính bình thường tiêu chuẩn. Ta hảo hảo bồi dưỡng. Tiên thiên có hy vọng. Lĩnh vực cấp lại khó nói. Bất quá cái này Đổng Vạn. Lại là Chu Sơn kiếm phái thế hệ tuổi trẻ thiên tài. Bây giờ mới luyện khí tầng 11 liền đã nắm giữ thiên đạo ý cảnh. Hảo hảo vun trồng. Đương tiền đồ vô lượng. Tần Vân dù sao cũng là nhập đạo kiếm tiên. Luận chỉ điểm, nhưng so sánh Chu Sơn kiếm phái các trưởng lão khác cao minh nhiều. Đồng Vạn đến lúc đó liền giao cho ngươi. Tại Đế Kinh Thành, ngươi nhưng phải bảo đảm hắn an toàn. Tả Đường nhắc nhở nói. Yên tâm, Tần Vân gật đầu. Tả Đường cười nói. Ngươi lần này một hơi giết 5 vị tiên thiên cường giả. Đều giết Phương Thần Thư. Không biết có thể xếp hạng địa bảng bao nhiêu tên. Tần Vân lại không coi ra gì. Hắn đến thế giới này. Để ý nhất chính là thế giới này tại trên cận chiến kiếm thuật tích lũy. Đi Đế Kinh Thành, một là tận lực còn nhân quả, nơi đó cuối cùng có mạnh nhất thu thân muội muội. Hai là bởi vì Đế Kinh Thành ngư long hỗn tạp thế lực khắp nơi chiếm cứ. Siêu tập lợi hại điển tịch tương đối dễ dàng hơn chút. Địa bảng chính là Vô Song Phủ biên soạn, ba đại vương tộc cao thủ, trong quân cao thủ, các phương hào môn đại tộc, đỉnh tiêm tông phái. Bí ẩn truyền thừa, rất nhiều tán tu, chỉ cần lộ ra một chút tung tích, Vô Song Phủ đều sẽ cấp tốc ghi chép biên soạn đi vào. Tả Đường cười nói, bình thường ý cảnh lĩnh vực cấp mới có thể vào địa bảng. Lần trước địa bảng có 102 vị, lần này Phương Thần Thư chết, ngươi lại mới quật khởi, không biết mới một lần địa bảng sẽ là như thế nào. Tần Vân gật đầu. Tại quê hương mình, đối với cường giả ghi chép đều không có cặn kẽ như vậy qua. Đương nhiên quê hương mình, nhân tộc cao thủ liền chủ yếu là triều đình, đạo gia Phật môn các loại khá tốt siêu tập, yêu ma cửu mạch, thiên yêu cung, một chút nhàn tản yêu quái thậm chí tứ hải thủy tộc các loại. Muốn thống kê cũng rất khó, thế giới này lại là nhân tộc thống nhất thiên hạ, đều không yêu quái. Có thể đem ý cảnh lĩnh vực đẳng cấp tất cả đều ghi chép lại. Đồng thời căn cứ chiến tích, am hiểu chiêu số các loại định ra xếp hạng. Không biết đem ta định tại thứ mấy. Tần Vân cười thầm, sao huyết đao cung dẫn đầu rất nhiều tiên thiên tán tu. Đối phó Chu Sơn kiếm phái, cuối cùng thảm bại mà chạy. Phương Thần Thư các loại 5 vị tiên thiên cường giả. Tất cả đều chết tại băng xương kiếm, mạnh nhất thu, trong tay. Tin tức này cấp tốc ở trong thiên hạ truyền ra. Băng xương kiếm, mạnh nhất thu, danh tự lại lần nữa truyền ra. Lần trước truyền ra, là mạnh nhất thu thân chúng kịch độc nhất định vẫn lạc. Rất nhiều người thở dài, cũng có rất nhiều người chế giễu. Lần này... lại là mạnh nhất thu thoát thai hoán cốt thực lực đại tiến. Giết tiên thiên ý cảnh cấp đều là một chiêu chém giết. Để cho người ta cực kỳ chấn động, tin tức cũng truyền đến mạnh nhất thu muội muội trong lỗ tai. Cũng truyền đến từng cùng mạnh nhất thu triền miên yêu nhau qua chút thời gian hải đường tiên tử. Cung tiên tử trong lỗ tai, ngoại giới nhau nhau hỗn loạn, Tần Vân không thèm để ý. Một lòng tại Chu Sơn kiếm phái, liếc nhìn trong kiếm phái cất giấu rất nhiều điển tịch, tại hắn trong kế hoạch, chờ học xong Chu Sơn kiếm phái lợi hại kiếm thuật, chính là tiến về Đế Kinh Thành thời điểm. Một ngày này, ánh nắng tươi sáng, Tần Vân ngồi trên ghế, liếc nhìn trong tay, tỏa thiên kiếm, điển tịch, thân là Thái Thượng Trưởng Lão. Tự nhiên có thể lật xem trong tông phái bất luận cái gì một điển tịch. Cái môn này, Tỏa Thiên Kiếm, cũng là Chu Sơn kiếm phái tam đại tuyệt học một trong. Phân 7 đại kiếm thế, chung 13,300 kiếm chiêu. Tần Vân liếc nhìn, ngón tay thành kiếm chỉ, diễn luyện thi triển, chung quanh 10 trượng phạm vi cũng dần dần hình thành một cái cự đại hình tròn. Kiếm khí tại cái này trong phạm vi 10 trượng tung hoành du tàu. Sư phụ, Lục Y thiếu nữ Liễu Thanh Sa từ đằng xa chạy tới. Tần Vân dừng lại, kiếm khí hình thành to lớn hình tròn tiêu tán. Liễu Thanh Sa thấy thế đều âm thầm líu lưỡi. Tỏa thiên kiếm, sư phụ đều có thể tùy tiện tu luyện tới trình độ như vậy. Thanh Sa, chuyện gì? Tần Vân hỏi. Đây là mới nhất một lần địa bảng. Lục Y thiếu nữ Liễu Thanh Sa đem một bản thật dày thư tịch đưa cho Tần Vân. Tần Vân gật đầu tiếp nhận. Địa bảng thư tịch rất dày, ghi chép xếp hạng, phía sau còn kèm theo mỗi người kỹ càng tình báo. Mới vừa có thật dày một bản, lật ra về sau, Tần Vân rất nhanh liền thấy được thứ hạng của mình. Địa bảng thứ 13, băng xương kiếm, mạnh nhất thu, từng thân trúng kịch độc, xuân phong noãn. Có kỳ ngộ, giải kịch độc, càng kiếm thuật tiến nhanh, liên chạm chết 4 vị tiên thiên ý cảnh cấp cường giả. Tất cả đều một chiêu chém giết, chém về sau giết, ẩm ma đao, phương thần thư. Giao thủ hơn 10 chiêu, phương thần thư bỏ mình, mạnh nhất thu lông tóc không thương. Bây giờ là Chu Sơn kiếm phái thái thượng trưởng lão. Đây là trên xếp hạng đơn giản miêu tả. Ở phía sau còn kèm theo hắn kỹ càng tình báo, lịch sử trưởng thành, thậm chí cùng Hải Đường tiên tử một chút hương diễm sử. Tranh giành tình nhân đều là ghi lại ở sách, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.